Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 dần vào giai cảnh. Louis High Stadium không có chút nào rung động trợ uy bầu không khí. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đại đa số bình tĩnh quan chiến. Mà trên trận nhịp điệu thi đấu cũng không nóng không lạnh. Tư Đồ Vân Binh thời gian dài đứng lặng ở đây bên cạnh duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng đưa tay chỉ trên trận lỗ hổng khu vực, nhắc nhở cầu thủ vị trí chạy tiếp ứng hoặc là chuyền bóng. Monaco toàn đội tại trận đấu này bắt đầu giai đoạn biểu hiện được cũng không tệ lắm. Menegh cùng Diego Perez tại Simic, Mulato hiệp trợ hạ nhanh chóng trôi chảy tại bên trong trước trận tiến hành chuyền bóng phối hợp. Lorient toàn đội thì là tập trung ở trung hậu khu vực vực dọn xong phòng thủ trận thế chờ đợi. Monaco xung kích, nếu như nói có cái gì là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy bất mãn. Như vậy thì là phong tuyến. Park Chu-yang chạy mặc dù tích cực, lại luôn tại tiếp ứng về sau nếm thử đơn đả độc đấu. Edu cũng giống vậy, cho dù Edu kỹ thuật năng lực xác thực nhìn có chút ưu thế. Nhưng thường thường tại đường biên truyền ra một cước chẳng có mục đích truyền bên trong cầu. Hay là cường đột thành công một cái đối thủ về sau sẽ bị cái thứ hai phòng thủ cầu thủ cướp cắt. Thành công, không có nghịch thiên bản sự, nhất định phải đi làm nghịch thiên sự tình. Cái này không phải mình muốn chết sao? Lão World Cup ngồi đang huấn luyện viên trên ghế hai con ngươi lóe ra thận trọng vẻ cảnh giác. Monaco đá Pháp hắn tạm thời xem không hiểu. Hai cánh cùng bay, Monaco chỉ là ngẫu nhiên đánh một trận đường biên tiến công mà thôi. Trung lộ thẩm thấu, Menier quá độ chú trọng truyền bóng điều hành, hiển nhiên thiếu khuyết trước chen vào, đã không có đặc biệt thành thạo tiểu tổ phối hợp cục bộ truyền cắt phối hợp. Cũng không có tập trung vì nhất danh tiến công ưu thế cầu thủ uống thuốc sáng tạo đột phá khẩu. Thậm chí Monaco sút gôn đều cơ hồ không nhìn thấy. Lorient đi vào sân khách là yên tâm thoải mái đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn mở màn giai đoạn đối đãi tranh tài nghiêm cẩn. Không có chủ động đi tăng tốc tiết tấu. Cũng là muốn nhìn xem Monaco trạng thái cùng đấu pháp đặc điểm. Kết quả Monaco tại tranh tài trước 20 phút cho thấy một chút chú trọng đường truyền ngắn phối hợp. Đặc biệt một chút ra, sẽ không có gì điểm sáng. Lão World Cup nhịn không được nhìn nhiều Tư Đồ Vân Binh vài lần. Vị này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ giáo đầu, đến cùng là thâm tàng bất lộ. Thật đúng là cái thái điều. Phải biết Monaco tại tấp nập đường truyền ngắn phối hợp quá trình bên trong. Đội bóng trận hình chậm rãi để lên. Tình huống như vậy ở trong trận đấu rất bình thường phổ biến. Nhưng tầm thường áp bách tiến công một phương đều sẽ đánh ra uy hiếp. Có uy hiếp mới sẽ tăng lên đối thủ phòng tuyến áp lực. Tại dưới áp lực, khả năng chằm chằm người sẽ xảy ra vấn đề. Khả năng tự thân sẽ mắc sai lầm. Càng quan trọng hơn là sẽ để cho đối thủ tổ chức tiến công cũng biến thành khó khăn. Nhưng Monaco bên trong trước trận rõ ràng là tách rời. Menil, Perez. Tăng thêm trợ công tới hậu vệ biên Mulato cùng Simic phối hợp ý thức rất mạnh. Kết quả ba tiên phong Kokata, Park Chu-yang, Edu thì là khống chế bóng về sau hoặc là mình làm một mình. Hoặc là chính là đơn giản sáng tỏ tìm kiếm phong tuyến đồng đội ở giữa phối hợp. Tiến công ý đồ quá liếc qua thấy ngay. Lorient phòng tuyến phòng thủ lên đến tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng phát hiện đội bóng tiến công không có uy hiếp. Nhưng là hắn cho rằng đây là bình thường. Đội bóng dù sao cần một cái thực chiến rèn luyện quá trình. Đợi cái này rèn luyện kỳ trôi qua về sau. Dần vào giai cảnh về sau. Hắn tin tưởng vững chắc Monaco có thể đánh ra Mỹ Luân Mỹ Hoán thế công. League 1 bóng đá là Latin bóng đá phong cách. Không giống nước Anh cao như vậy nâng cao đánh, đồng thời cũng khuyết thiếu Serie A độ cao nghiêm cẩn chiến thuật kỷ luật. Lorient đồng dạng kiên trì mặt đất tiến công, nhưng tiến công tấn công tính cũng không cao, đồng thời không có tương đối ưu tú hộ công, cho nên tiến công nhìn nhanh chóng lăng lệ, nhưng cũng không có cho Monaco phòng tuyến chế tạo ra uy hiếp. Cả nửa trận đấu cơ hồ ngay tại Lorient lẻ tẻ phản kích cùng Monaco phong tuyến không ngừng mà tải. Đối thủ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực gặp khó lặp đi lặp lại tái diễn quá trình bên trong hạ màn. Kết thúc, Tư Đồ Vân Binh tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc quay người đi vào cầu. Thủ thông đạo, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá mất hết cả hứng. Bọn hắn nhìn không ra Monaco có bao nhiêu biến hóa lớn. Khả năng còn sẽ cảm thấy Monaco không có trước 4 vòng thi đấu trong trận đấu nhuệ khí. Đội bóng giữa trận không biết đang làm gì. Truyền bóng rất nhiều, nhưng không có uy hiếp. Nhưng điểm số là không, không. Bọn hắn cũng không có lý do đi biểu đạt nội tâm bất mãn. Tại Hoàng gia trong dạp, Di Bolden cùng Albert Green cùng nhau quan sát trận đấu này. Hai người gần như sắp ngủ thiếp đi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng không biết nên như thế nào trao đổi một chút xem thi đấu tâm đắc. Monaco quả thực không có cho người ta hai mắt tỏa sáng biến hóa. Chỉ có thể hy vọng nửa chàng sau đội bóng biểu hiện đừng cho bọn hắn thất vọng. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau lập tức tiến hành phát biểu. Hắn thẳng thắn phê bình phong tuyến biểu hiện. Các người như thế đơn đả độc đấu. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước, mà sẽ không quay đầu nhìn một chút đằng sau bên trên tới tiếp ứng đồng đội. Như vậy các ngươi là hy vọng đối thủ trực tiếp mở môn hộ để các ngươi sút gôn đạt được sao? Ta trong huấn luyện đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Nhiều truyền bóng, phong tuyến cầu thủ không có rõ ràng cơ hội thời điểm liền truyền về. Sau đó giữa trận lại chuyển di tiến công. Khác một bên tiền phong có thể nếm thử trước chen vào hoặc bên trong cắt. Chúng ta muốn đi kiềm chế đối thủ, để đối thủ không mò ra chúng ta chân thực tiến công ý đồ. Trong phòng thay quần áo ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh bên ngoài, những người khác duy trì trầm mặc, đối mặt Tư Đồ Vân Binh răn dạy, Erdu, Park Chu-yang, Kokata mặt lộ vẻ không vui. Nhưng đều dương cung mà không phát. Tương phản, như Meriem, Perez dạng này hơn nửa hiệp biểu hiện tích cực, nhưng cũng không có chế tạo ra nhiều ít tính thực chất uy hiếp cầu thủ lại mặt lộ vẻ như nghĩ tới. Cái gì, bọn hắn tại hơn nửa hiệp rất nhiều lần ra cầu sau trước đâm chúng cũng có thể cảm giác được. Nếu là phong tuyến đồng đội có thể đem cầu truyền về. Như vậy tiến công sinh ra biến hóa cùng uy hiếp sẽ là một mảnh khác rộng lớn thiên địa. Tư Đồ Vân Binh chiến thuật lý niệm là đi hữu hiệu. Nhưng cái này cần toàn đội 11 người ý nghĩ giống nhau. Tại trên sàn thi đấu hành động bảo trì độ cao nhất trí. Cái này rất khó, nhưng nếu là làm đến, bao la như vậy tiền cảnh đáng để mong chờ. Tư Đồ Vân Binh sau đó phải cầu đội bóng tại nửa chàng sau tăng lên tiết tấu. Tăng tốc chuyền bóng tốc độ, đồng thời yêu cầu Meniem tăng lên chuyển vận uy hiếp cầu tần suất. Chờ hắn làm xong giữa trận điều chỉnh về sau, Tư Đồ Vân Binh lần nữa nói một phen cổ vũ sĩ khí lời nói. Nhưng là có hiệu quả hay không? Cái này cũng không biết. Nửa chàng sau trở lại sân bóng bên trong hai đội cầu thủ dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh vẫn là bộ kia ra vẻ uy nghiêm tư thái đứng lặng bên sân đốc chiến. Tâm hắn nghĩ trải qua hơn nửa hiệp rèn luyện, đội bóng nửa chàng sau biểu hiện khẳng định sẽ tốt hơn. Monaco tại nửa chàng sau sơ đoạn cũng hoàn toàn chính xác tăng nhanh tiến công tiết tấu. Tại trong vòng 5 phút nhấc lên điên cuồng tấn công cao trào. Nhưng là phong tuyến không góp sức a. Erdu cùng Kokata tại vùng cấm địa bên trong riêng phần mình có một cước sút gôn đều không thể. Chúng đích cầu môn mục tiêu. Park Chu-yang lại đang đối kháng với bên trong ở thế yếu. Lorient hai tên hậu vệ trung tâm đều là người da đen cầu thủ. Tố chất thân thể phá trần. Phòng thủ Park Chu-yang liền cùng khi dễ hài tử đồng dạng.